Thần Nguyên Kỳ, chương 108, vậy thì lại như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tùy nói số lượng nhiều, nhưng bọn hắn cũng không có thực sự cảm thấy có bao nhiêu nhiều hơn nữa. Cái đám này trông có chút cay con mắt, nhưng cũng chỉ là 2 cấp mà thôi. Ngay cả 3 cấp còn chưa tới thì có cái gì đáng ngại. Trên tường thành lúc này, mưa vẫn như cũ ngày một nặng hạt. Bên trong một cái quan sát tháp cao, Mạc Phong không biết kiếm từ đâu tới một cái ghế lớn, đặt tại rìa vách tường nơi, an vị tại phía trên. Hắn có chút mất sức, bây giờ cần phải tranh thủ một chút khôi phục. Mặc dù đứng cũng không có tiêu hao bao nhiêu năng lượng, nhưng là có chút mệt. Na chát thì không có như hắn tiêu hao, những cái kia sợi tơ hắn cũng không cần điều khiển. Bởi vì, hắn, có rất nhiều, hắn, khác, này chỉ cần nhìn đối diện trên tường thành mấy chục người liền có thể thấy được điều đó. Eo thì đứng tại một bên, nó không còn khi trước uể oải, một mặt hiếu kỳ quan sát phía dưới đều đã đầu người đen kịt thành trì bên trong. Bây giờ cũng không thể gọi là đầu người đi, có thể gọi là cuồng hóa chi dân. Mạc Phong lẳng lặng nhìn, hắn có chút nhàm chán nhìn những này cuồng hóa chi dân tại bên trên cái kia kết giới đều đã chất cao gần đến 40 mét tường thành. Một bên thì tại lẳng lặng khôi phục tự thân, crack. Nương theo lấy to lớn tiếng sấm, một tiếng rạn nứt như là thủy tinh vỡ đồng dạng tại dưới cái kia núi thịt truyền tới. Mặc dù rất nhỏ, nhưng Mạc Phong có thể nghe được rõ ràng. Cũng không có cái gì vui mừng khi phá được quân địch cái đầu tiên phòng hộ cảm giác. Chỉ là lẳng lặng tiếp tục chờ đợi, bởi vì hắn biết, chắc chắn đối phương sẽ không chỉ là bố trí như vậy một cái lớp xác, phá liền không có gì chống đỡ. Xoát, xoát, xoát, xoát, đúng như thế. Bên trong rất nhanh truyền tới tiếng cắt chém. Có lẽ là một loại nào đó tính công kích thủ đoạn thuật giới. Nhưng là, từ Mạc Phong tầm mắt đến xem, hắn cũng không có trông thấy phía bên trên núi thịt kia có cái gì giảm xuống, bởi vì thật nhiều lắm. Ngay cả cắt chém, cũng không thể xuyên qua tới tên ngoài cùng hoặc trên cùng đi. Nước mưa từ bên trên rơi xuống, chảy qua cái kia đám cuồng hóa chi dân, rơi xuống mặt đất sau, cũng không còn là thuần túy nước mưa. Đã là nhàn nhạt màu móng. Đáng tiếc, cả đám người Mạc Phong bên trên quan sát không có ai nhìn thấy, thứ bọn hắn thấy chỉ là đen nghịt một màu. Tại bên trong lúc này, Nhị Tư đứng tại bên trong khu biệt thự, ngước nhìn tới trên bầu trời không ngừng rơi xuống mưa. Không, nước mưa không thể thấm tới bên này, mà là máu. Tàn thi cũng không có rơi xuống nơi này, nhưng máu thì lại khác. Tại không có đặc thù phương pháp luyện huyết, chỉ cần nó thoát khỏi cơ thể lúc siêu phàm năng lượng ẩn chứa bên trong đều sẽ thoát ly. Từ đó, nó có thể yên qua thuật giới, đáp xuống nơi này. Hắn nhìn xung quanh bức tường đã một mảnh đỏ ngầu, trước sân cùng trên mái nhà đều, chảy xuống máu tươi, tanh tưởi mùi máu tràn ngập khắp nơi đây. Nhíu nhíu mày sau, lại đưa mắt nhìn lên đen kịt phía trên đỉnh đầu. Nhân tứ, những thứ này đều là vật gì? Bên trong nhóm người cái kia cô gái lúc đầu hắn tính nhắc nhở mở miệng hỏi. Nàng giọng nói không có mềm mại hay quyến rũ, chỉ là rất bình thường câu hỏi. Nhưng này lại làm Nhân Tứ trong lòng vui mừng, có chút nhỏ xúc động. Nàng cuối cùng cũng có thứ không biết cần hỏi hắn, này làm hắn có chút cao hứng mà quên đi bên ngoài nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái ngược với bên ngoài bình tĩnh trầm ổn bộ dáng, hắn là một cái ánh nắng nụ cười, nói láo chính là như thế không cần tiền ném ra. Tử Lam tiểu thư không cần lo lắng. Chẳng qua là một vài sinh vật lạ. Hẳn bọn nó cảm nhận được thế giới chi lực ngưng kết vật phát ra 3 động bị hấp dẫn tới mà thôi. Đợi chết đi một số lượng nhất định sau, hẳn là sẽ rời đi. Thật trùng hợp, người hắn gọi Tử Lam tiểu thư này cũng là Mạc Phong từng gặp qua. Diệp Tử Lam, mà càng trùng hợp hơn nữa, đó chính là câu nói của hắn. Kỳ lạ sinh vật bị thế giới chi lực ngưng kết vật hấp dẫn tới. Này chính là nói Mạc Phong cùng Na Chát chính là kỳ lạ sinh vật đi. Xung quanh người nhìn thấy hắn cái này một bộ liếm cẩu dáng dấp cũng là không lên tiếng. Thực ai cũng không phải người mù, hắn biểu hiện ra như vậy đối Diệp Tử Lam hảo ý không nghi ngờ, thực lực lại là liền chỉ thiếu một chút nữa đạt tới 5 cấp. Cho nên, mặc dù trông thật buồn nôn, nhưng ai cũng không dám bảo hắn cút sang một bên diễn những này. Diệp Tử Lam nghe hắn nói, cũng là nhướng mày một cái. Không có hỏi thêm, mặc dù nàng là lần đầu ra ngoài chơi, nhưng này buồn nôn cảm giác không giả, nếu không phải vì đối phương thực lực cao, sống lại lâu, nàng cũng lười hỏi. Nàng cũng thật không có như người xung quanh lo lắng, chỉ là tò mò mà thôi. Đây chính là lần đầu nàng nhìn thấy như vậy hoành tráng cảnh tượng, trước đây đều là bị giữ tại trong nhà, không có cơ hội gặp được. Thời gian chậm rãi trôi qua, chớp mắt chính là hơn 2 giờ đồng hồ, bầu không khí bên trong lúc này đã phi thường nặng nề. Không phải sợ hãi, mà là máu tươi đều lênh láng từ dưới sân, tràn một ít tới bên trong nhà. Mặc dù là siêu phàm giả, nhưng tại này gần như bị bỏ vào cái lồng, sau đó từ từ đổ nước, chính là như vậy ngột ngạt cảm giác. Mà những nước này mùi cũng không quá dễ ngửi, Mạc Phong tại trên tường thành lúc này cũng là nhướng lên lông mày. Không phải vì màu máu tanh đều đã tràn ngập đến nơi này, cùng phía dưới thịt vụn đều đã hình thành một tầng dày hơn 3 mét, bán kính gần 3 km kia. Bởi vì loại này mùi máu cùng tràng cảnh, hắn trước đây đều có thể ăn ngủ bên trên chứ đừng nói bây giờ chỉ là từ xa quan sát. Mạc Phong nhíu mày chính là những người phía trong kia có nhiều như vậy tinh năng thạch duy trì loại này. Thuật giới, lấy hắn tầm mắt quan sát, loại này thuật giới chính là loại đơn giản nhất, cũng là hữu hiệu nhất đối phó với những kẻ không quá mạnh. Nó là một cái hình bát úp, xung quanh xoay vần lấy tản mát năng lượng đao khí. Loại này đao khí chính là công kích có thể kéo dài, cũng có thể co rút, cực kỳ linh động. Trải qua 2 giờ này Mạc Phong dùng xác người tới đi lấp, cũng không có mong bọn này cuồng hóa chi dân có thể phá được. Hắn muốn chỉ là tiêu hao tới khi người bên trong không đủ tiếp tục gia trì, từ đó kéo sụp đổ. Này có thể liên lụy tới về sau, nếu như bên trong còn có cái nào kết giới, tại không còn tinh năng thạch cung cấp tình huống dưới, bọn hắn sẽ chỉ có 2 lựa chọn. Thứ nhất, dùng bản thân trong cơ thể sức mạnh làm nguồn dẫn, tiếp tục kéo xuống. Này có lợi chính là bảo vệ được những kẻ yếu hơn trong tổ đội, nhưng nguy hiểm cao. Thứ hai chính là giết ra ngoài, mặc kệ những kẻ khác. Lấy bên trong có một đám 4 cấp 3 giai đoạn siêu phàm giả, này phối hợp với nhau, mặc kệ những kẻ yếu kéo chân sau. Như vậy cứ cho là trong số 4 cấp vẫn sẽ có người chết, nhưng sẽ có không ít kẻ thoát đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà từ Mạc Phong tự đặt mình vào tình huống này, hắn lựa chọn chắc chắn sẽ là phương án 2. Vì cái thứ nhất chính là thật không có nắm chắc, nếu như kéo xuống, đối phương không chết hết, vậy bản thân liền không còn đường lui. Như vậy chẳng thà đi ra liều một lần, cũng giống như khi trước hắn cùng cái kia, thân thiện lũ ốc, đối mặt như thế, lựa chọn khả năng có lợi nhất cho bản thân chứ không phải là suy tính cho người khác. Chính vì thế mà hơn 10 tiểu vương quốc dưới sự lựa chọn của hắn trong ngắn ngủi nửa tháng liền không có. Đây là hắn ích kỷ, đúng thế, hắn thừa nhận bản thân ích kỷ, thừa nhận bản thân có thể vì mục đích mà vứt bỏ mọi thứ. Vậy thì lại như thế nào? Người sống không vì mình, vậy còn muốn lúc đối mặt với tử địch, hắn phải tự sát hay sao? Hay là muốn nay chạy đông, mai chạy tây đi cứu người gặp nạn, phổ độ chúng sinh? Tại chưa bị dồn tới cùng đường lúc, ai cũng không có tư cách tự nhận bản thân tốt lành. Ở thế giới này, chỉ cần ngươi còn sống đến cuối, ngươi chính là kẻ thắng. Nếu như giữa đường chết, đó là ngươi thất bại, bởi vì bản thân không đủ năng lực, không quyết đoán, không đủ nhẫn tâm. Nực cười hơn cả thất bại, chính là chết vì suy nghĩ cho kẻ khác. Cái gọi là thiện tâm, vì tư tưởng lo chuyện bao đồng mà chết đi, tới lúc không còn ai nhớ tới ngươi. Không ai biết trên đời đã từng có một kẻ như vậy từng tồn tại, này có bao nhiêu buồn cười. Cho dù biết, bọn họ cũng sẽ chỉ xem ngươi như một kẻ thất bại, chết tại đường tiến lên bên trên. Không, sẽ không ai xem kẻ chết, kẻ hy sinh vì người khác là thất bại, bởi vì bọn hắn không xứng. Chết vì ngu, làm sao lại có thể so sánh với kẻ có cố gắng sau mới thất bại. Ở thế giới này, mọi thứ chính là như vậy. Cho nên Mạc Phong sẽ mới có dạng này suy đoán đối phương. Nhưng tất nhiên, suy đoán sẽ là có sai sót, vẫn nên chuẩn bị cho mọi khả năng. Cách chương.